Chương 900, đặc biệt. Rộng rãi trên bình đài, bầu không khí bởi vì kia một đạo đột nhiên xuất hiện tiếng quát trở nên yên tĩnh một chút, không ít Lăng gia đệ tử hai mặt nhìn nhau, chợt câm miệng không nói, bọn họ đều rõ ràng, này chỉ sợ không phải Lăng Hải một người ý tứ, e rằng ở đây đại bộ phận Lăng gia đệ tử đều có loại ý nghĩ này. Lúc này, đại bộ phận Lăng gia dòng chính đệ tử, nhưng trong mắt đều có lấy một tia nghi vấn, bọn họ đều là xuất thân Lăng gia dòng chính, thân phận cao quý, không gì đáng trách. Bọn họ bên trong có một chút người, tuy ngay từ đầu cũng không phải dòng chính đệ tử, thế nhưng vì leo lên vị trí này, không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, nhưng hôm nay, Lăng Trần này mới chỉ là một tân nhân A. Tuy nói lúc trước, Lăng Trần sáng tạo ra một cái khủng bố thành tích, nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng làm cho bọn họ lập tức chấp nhận. Giữa không trung, Lăng Đình Phong cùng Lăng Liệt nhìn Lăng Hải liếc một cái, nhíu mày, nhưng trong mắt cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Hiển nhiên đối với cái này một màn sớm có đoán trước. Lăng Hải, ngươi nói gì? Lăng Đình Phong chậm rãi nói. Gia chủ, thân truyền đệ tử, chính là gia tộc hạch tâm, không chỉ cờ nở hơn người thực lực, còn phải có làm cho người tin phục lý lịch. Lăng Vũ này một kẻ phân gia đệ tử, tiến nhập gia tộc thời gian còn thấp, mà lại chưa thông qua gia tộc khảo nghiệm, không khỏi quá vội vàng sao động một chút ta. Lăng Hải hướng về phía Lăng Đình Phong liền ôm quyền, trầm giọng nói. Lăng Đình Phong cau mày, nói, Lăng Hải, mọi y thư đều có phá lệ, nếu là dựa theo thông thường, cổ hủ không thay đổi, ta Lăng gia sớm muộn bị cái khác bát đại gia tộc ném tại sau lưng phá lệ đích thực là nên có. Lăng Hải hai mắt híp lại, ánh mắt nhìn hướng Lăng Trần bóng lưng, cười nhạt một tiếng, nói, chỉ là đó là nhằm vào người có thực lực, ta cũng không cho rằng vị Lăng Vũ này tộc đệ có đạt được phá lệ tư cách. Lời này vừa nói ra, trên bình đài không ít Lăng gia đệ tử đều là giật giật miệng, lời này thế nhưng là có chút tận lực nhằm vào A Lăng Tuyết. Đám người trong mắt cũng là bởi vì lời của Lăng Hải lướt qua một vòng nộ khí, chút bất chi bất giác, bọn họ đã là đem Lăng Trần trở thành bọn họ ba phòng người, mà trước mắt Lăng Trần bị khinh thường, bọn họ tự nhiên cũng là khó chịu. Bởi vậy, Lăng Tuyết đám người mục quang cũng là chuyển hướng về phía Lăng Trần, mà người sau kia cụp xuống trên mặt tựa hồ cũng là nhấc lên một vòng đường cong. Chợt tại kia đông đảo tầm mắt nhìn chăm chú xoay người lại, mục quang nhìn thẳng Lăng Hải cùng Lăng Vũ Hiên hai người, trong mắt không có chút nào sợ hãi. Mà đối với Lăng Trần mục quang, Lăng Hải lại là hơi hơi bĩu môi, hai tay ôm ngực, bất phàm khí thế, đối với phía trước gáp bách mà đi. Tuy nói Lăng Trần thiên phú kinh người, thế nhưng Lăng Trần thực lực, đủ để cho được hắn ngạo thị. Lăng Hải tộc huynh, không biết ngươi chỗ cho rằng tư cách, cờ ơn nở đạt tới cái gì trình độ? Lăng Trần nhìn chằm chằm Lăng Hải, mỉm cười nói, đầu tiên ngươi được có thể phục chúng, cùng với có đầy đủ thực lực. Lăng Hải thản nhiên nói, ta mới tới Lăng gia, có lẽ rất nhiều Lăng gia người cùng ta cũng chưa quen thuộc, cho nên muốn nói tin phục trình độ, ta đích xác không có gì ưu thế, chỉ bất quá, ta lại là có thể ở chỗ này cùng chư vị nói, lần tiếp theo Thiên Kiếm Đại Hội, ta nhất định sẽ đưa thân top 3, thay Lăng gia cướp đoạt vô thượng vinh quang. Lăng Trần nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm tại trên bình đài truyền ra, lại là làm cho không ít Lăng gia đệ tử đều là sửng sốt hạ xuống. Lời này, thế nhưng là tương đối chi cùng à, cựu đại gia tộc, mỗi cái đều là thiên tài như mây, Lăng gia thực lực tuy không kém, thế nhưng muốn cướp đoạt top 3 chỗ ngồi, kia không thể nghi ngờ là 10 phần khó khăn, rốt cuộc tham gia Thiên Kiếm Đại Hội, đều là đến từ cựu đại gia tộc nhất lưu thiên tài đối thiên tài, ai có thể cam đoan ưu thế của mình? Liền ngay cả Lăng Vũ Hiên như vậy Lăng gia đệ nhất thiên tài, lần trước Thiên Kiếm Đại Hội, miễn cưỡng đưa thân top 10, trước mắt Lăng Trần cư nhiên nói chính mình muốn đưa thân top 3, này độ khó quá lớn, lấy Lăng Vũ Hiên thực lực cũng mới chút thành tích này, Lăng Trần như muốn vượt qua, cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản. Đối với cái này, Lăng Trần trong lòng biết rõ ràng, hắn biết nếu như không giới điểm mánh dược, hắn trở thành Lăng gia dòng chính đệ tử sự tình khẳng định phao thang. Thiên Kiếm Đại Hội là tất cả đại thánh giả gia tộc đều 10 phần chú trọng thịnh hội. Nếu là có thể trên đó mặt lấy được chói mắt thành tích, kia liền đủ để tích lũy đầy đủ vô liếng. Ngươi dựa vào cái gì dám nói loại này? Cuồng lời Lăng Hải ánh mắt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ bằng chí tôn này kiếm thánh huyết mạch, chỉ bằng ta tại kiếm chỉ phía dưới giữ vững được cửu thiên, chỉ bằng ta luyện liền hoàn mỹ kiếm linh thể chất. Lăng Trần mỉm cười, nói. Lăng Hải nghe vậy, không khỏi trì trệ, hất lên ống tay áo, cười lạnh nói, này có thể nói rõ ràng không là cái gì. Ngươi bây giờ, bất quá mới thiên cực cảnh tứ trọng thiên mà thôi. Tại sao dũng khí nếu là Lăng Vũ thật sự có lần này năng lực, có thể trên thiên kiếm đại hội đưa thân top 3, đối với phá lệ trở thành dòng chính đệ tử sự tình, chúng ta ngược lại là ý kiến không lớn. Trong lúc bất chợt, một người cũng là tại Lăng gia có chút danh khí đệ tử đích truyền trầm ngâm một lát, đột nhiên lên tiếng nói. Đúng vậy a, như ngươi có thể nói được làm được, phá lệ ngược lại là không ngại. Tại kế vị kia dòng chính đệ tử sau khi mở miệng, lại là có một ít dòng chính đệ tử lên tiếng, tuy nói Lăng Hải ngoài miệng xảo trá, nhưng bọn họ cũng đều biết kiếm chỉ dưới đáy kiên trì cửu thiên đại biểu cho một loại gì tiềm lực. Lúc trước Lăng Thiên Vũ chính là dựa theo bực này tiềm lực, trên thiên kiếm đại hội tài nghệ chấn áp quần hùng, cướp đoạt vị trí thứ nhất, thế nhưng cũng là Lăng gia gần 200 năm tới một lần duy nhất. 100 năm này thời gian, Lăng gia thanh niên đồng lứa cũng không có lại tiến nhập qua top 3, chớ nói chi là đệ nhất. Nếu như Lăng Trần thật có thể đủ như theo như lời hắn, có thể tái hiện lúc trước sự tích của Lăng Thiên Vũ, đưa thân thiên kiếm đại hội top 3, này đối với tất cả Lăng gia đệ tử mà nói, đều là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Đem so sánh ra, để cho Lăng Trần đặc biệt trở thành dòng chính đệ tử, ngược lại cũng không thể. Rốt cuộc có thể để thăng gia tộc địa vị, tránh bọn họ tại cùng cái khác thánh giả gia tộc đệ tử gặp mặt thời điểm, sẽ bị cười nhạo nói Lăng gia xuống dốc ca cờ loa y. Nhìn thấy gió này hướng thoáng cái biến hóa, Lăng Hải cũng là có chút tức giận, quắc, các ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ, bằng hắn một cái tân nhập phân gia đệ tử, thiên phú lại như thế nào khủng bố, làm sao có thể cùng với khắc bát đại gia tộc những tu luyện kia gia tộc tuyệt học cực hạn thiên tài chống lại bát đại gia tộc. Đều có được từng người ẩn giấu tuyệt học, những thiên tài kia yêu nghiệt nhóm, trên cơ bản đều đem môn tuyệt học này đã học được dày công tôi luyện tình trạng. Nếu là Lăng Vũ hắn không thể, chẳng lẽ Lăng Hải tộc huynh ngươi có thể, hoặc là nói, Lăng Vũ hiên tộc huynh có thể làm được? Trên bình đài, một đạo phản bác thanh âm cũng là truyền ra. Nghe được lời này, sắc mặt Lăng Hải có chút khó coi. Lăng gia tối cường phá thiên kiếm quyết, hắn chỉ học sẽ ba chiêu, lấy cái gì đi cùng gia tộc khác yêu nghiệt cạnh tranh? Liền Lăng Vũ Hiên đều làm không được sự tình, hắn như thế nào khả năng hiểu rõ? Hắn quay đầu lườm Lăng Vũ Hiên liếc một cái, người sau lúc này trong mắt cũng là một vòng lăng lệ ý tứ, khoe miệng nổi lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Lăng Hải tộc huynh, trước mắt này phục chúng trình độ, nghĩ đến hẳn là đã đủ rồi a. Lăng Trần nhìn về phía Lăng Hải, cười nói. Lăng Hải hít sâu một hơi, trong mắt lửa giận tuôn động, ha ha, tắt pháo buồn sự không nhỏ, bất quá không có thực lực, ngươi nhưng không có cách nào để cho chúng ta đích tôn người phục ngươi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.